Chương 123, ma tộc sát thủ. Lưu Hải trong lòng mang theo cảnh giác nhìn hắn. Người này một lần nữa trở nên ôn hòa lên, nụ cười khiến người ta như gió xuân ấm áp, hắn cung kính mà đưa lên pháp bảo, nói, xin mời đại sư phán xét. Lưu Hải gật gù, đang muốn tiếp được pháp bảo. Đột nhiên, ở Lưu Hải bên cạnh, một cái không gian vòng xoáy đột nhiên xuất hiện, hai người từ bên trong nhảy ra ngoài. Tế Lao xoay đầu lại cổ quái nhìn hai người này. Một cái mang theo đỉnh đầu quái lạ mũ cạp vòi, một cái khác xem ra như là phàm tục thương nhân. Kiệt Tốn Vương tử nhìn thấy đang muốn tiếp nhận pháp bảo Lưu Hải, lập tức vọt tới, trong miệng hô, chủ nhân cẩn thận. Lưu Hải trong nháy mắt cảnh báo vang lớn không có chút gì do dự, hắn trực tiếp hóa làm Tử Yên, vờ nở lên cửu bộ độn hư thuật, liền dự định đào tẩu. Nam tử kia lộ ra nụ cười quái dị, nói, loài người thiên tài ngươi đi chê tờ đi, linh hồn mũi tên máu, không chết không thôi. Chính nói, người đàn ông này trực tiếp hóa thành một vũng máu, này than dòng máu trong nháy mắt hóa thành một đạo mũi tên máu, nhắm Lưu Hải phóng tới. Lưu Hải trong lòng nhất thời sản sinh một loại hoang đường cảm giác, tựa hồ hắn lui về vô lượng thế giới, QNZ khó thoát khỏi cái chết đáng chết. Lưu Hải, đây là linh hồn mũi tên máu nguyên thần cảnh giới ma tộc lấy tính mạng, hóa thành tất sát chi kỹ, trốn về vô lượng thế giới không có tác dụng, nó đã khóa chặt lại linh hồn của ngươi. Linh hồn mũi tên máu có thể cùng đến vô lượng bên trong thế giới. Sở Vô Tướng vội vàng nói. Vậy phải làm thế nào? Lưu Hải giật mình, lại có hóa thần ma tộc lấy cái giá bằng cả mạng sống muốn giết chết hắn. Lưu Hải dĩ nhiên tuyệt vọng, hắn mới kim đan kỳ a, lại phái một cái hóa thần ma tộc đến ám sát hắn đáng giá không? Thời khắc này hắn rõ ràng, hắn bị ma tộc nhằm vào, ta đến chết thay, chỉ cần ngươi không chết, ta liền có thể phục sinh. Sở Vô Tướng nói chuyện thời gian đã ở Lưu Hải trước mặt hiện ra bộ dạng, che ở linh hồn mũi tên máu trước mặt. Sở Vô Tướng khí tức trơ nên cùng Lưu Hải giống như lúc, liền ngay cả linh hồn khí tức cũng biến thành cùng Lưu Hải tương đồng. Lưu Hải trơ mắt nhìn thấy, đạo kia mũi tên máu trực tiếp xuyên vào Sở Vô Tướng trong linh hồn. Sở Vô Tướng mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, cuối cùng không nhịn được, phát ra tiếng kêu thảm tiếng, a a a a, đau quá. Vô Tướng Lưu Hải song tay vồ một cái, nhưng bắt hụt, lúc này, Sở Vô Tướng bị linh hồn mũi tên máu tan rã thành một vũng máu quang. Cuối cùng thậm chí ngay cả huyết quang cũng không thấy, từ phía trên thế giới này biến mất không còn tăm hơi. Ken, ngươi sủng vật đã chết trận, nhân thuộc tính đặc biệt, nó đem ở sau 3 ngày sống lại với vô lượng thế giới. Lưu Hải nghe được nhắc nhở thanh, cuối cùng cũng coi như lo nở dê ra một ngụm lớn khí, còn có thể phục sinh là tốt rồi, hù chết hắn. Tế Lao không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế, làm linh hồn mũi tên máu xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền sắc mặt trở nên trắng bệnh, đạo công kích này hắn QNZ không ngăn được, nếu là linh hồn mũi tên máu công kích chính là hắn, hắn QNZ hẳn phải chết. Linh hồn mũi tên máu căn bản là không có cách ngăn cản, nó là khóa chặt linh hồn hắn, trơ mắt mà nhìn Hải Vô Lượng tử vong. Nhưng chợt thấy Hải Vô Lượng trên người lại đi ra một cái khí tức hoàn toàn giống như lúc Hải Vô Lượng. Linh hồn mũi tên máu rơi vào cái này Hải Vô Lượng trên người, lại nổi lên phản ứng, cuối cùng linh hồn mũi tên máu tiêu hao hết, Hải Vô Lượng bản thể lại không chết chết thay. Tế Lao lo nở dê ra một ngụm lớn khí. Nguyên lai hắn còn có siêu cấp hy hữu chết thay khả năng, quá tốt rồi. Nói rất dài dòng, sự tình nhưng phát sinh trong nháy mắt. Mọi người còn không phản ứng lại thời gian, trước xuất hiện Kiệt Tốn Vương tử cũng không có dừng bước lại, vẫn như cũ hướng về Lưu Hải phóng đi, cũng tiếp tục nói, còn có Lưu Hải con ngươi co rụt lại, vội vã nhìn về phía những người dự thi kia. Quả nhiên, đã có một người khác luyện khí sư quần áo chợt nổ tung, một cái mặt xanh nanh vàng ma tộc xuất hiện, trong tay một cây trường thương bắn thẳng về phía Lưu Hải. Lại một tên nguyên thần tôn giả Tế Lao sắc mặt đại biến, trong nháy mắt hướng về tên kia ma tộc chụp tới. Hắn tóm lấy ma tộc chân sau. Nhưng mà mặt xanh ma tộc trong mắt tàn nhẫn sắc lóe lên, lại tự đoạn một chân, cả người tiếp tục nhằm phía Lưu Hải đã thành tất phải giết thế. QNZ đang lúc này Kiệt Tốn Vương tử đã chạy tới Lưu Hải trước mặt, che ở mặt xanh ma tộc trước mặt. Người tên phản đồ này, mặt xanh ma tộc lửa giận đô tờ ngô tờ sinh ra, trường thương trong tay không hơi dừng lại một chút, đâm hướng về phía Kiệt Tốn Vương tử. Kiệt Tốn Vương tử trong nháy mắt trúng đạn, trái tim trực tiếp bị xuyên thấu. Kiệt Tốn Vương tử con người đột ngột, sắc mặt tàn bụi, khí tức nhất thời giảm nhiều, đã tới hấp hối cảnh giới. Ngụy trang trên người trực tiếp bị phá tan, lộ ra Kiệt Tốn Vương tử ma tộc bản sắc. Cái gì? Hắn tu sĩ Nguyên Anh đã phản ứng lại, cùng Tế Lao đồng thời vây nốt mặt xanh ma tộc. Nhưng mà, Kiệt Tốn Vương tử bổn tướng QNZ là dọa mọi người nhảy một cái, lại QNZ là một tên ma tộc, đây là cái gì tình huống? Viêm hổ đều có chút không làm rõ được. Trước tiên đem cái con này hóa thần ma tộc giết, Tế Lao trước tiên lối ra, mở miệng chúng Nguyên Anh gật gù. Thiết Bố Sam nhưng là mắt sáng lên, cùng Dương Long đối diện một chút. Mặt xanh ma tộc đem trường thương từ Kiệt Tốn Vương tử trên người rút ra, sắc mặt biến đến càng thanh. Đáng ghét ra liền thỉa u một chu tờ người tên phản đồ này. Kiệt Tốn Vương tử lúc này đã khí tức đê mê, đáp lại không được hắn. Lưu Hải vội vã chạy tới, đem Kiệt Tốn Vương tử ôm lên, đem một bình sinh mệnh chi thủy đổ vào trong mì hệ nờ dê hắn. Không được chết ngươi tuyệt đối đừng chết, Lưu Hải ngự khí khẽ run, hắn cũng không biết vì sự tình gì tình sẽ biến thành như vậy. Kiệt Tốn Vương tử sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, uống một hớp sinh mệnh chi thủy, khôi phục một điểm nguyên khí, âm thanh khàn khàn nói, ta phát hiện ma tộc ám sát kế hoạch cuối cùng cũng coi như chạy tới đời ta, chinh chiến không ngừng, đã mệt mỏi, lại gặp lại không ngươi sẽ không chết, Lưu Hải trong đôi mắt xúc nước mắt, không thể tin được sự tình sẽ biến thành như vậy. Ma linh chừa đường rút tìm đến, ngụy trang trên người dĩ nhiên không gặp, sau lưng hai cánh cong lên, nằm nhoài Kiệt Tốn Vương tử trên người, gào khóc nói, đại nhân ngươi không nên rời bỏ ta a, tiểu ma linh còn chờ ngươi đuổi gà đây, ngay ở Lưu Hải tâm tình hạ thời gian. Trong nháy mắt, hắn lần thứ hai cảm nhận được sinh mệnh nguy cơ, một luồng ngọn lửa vô danh nhất thời ở trong lòng điên cuồng thiêu đốt. Lại còn đến Lưu Hải nghiêng đầu qua chỗ khác, luyện khí sư người dự thi bên trong, lại một cái ma tộc đi ra, này mà khí tức thỉnh lình khu nở dê đạt đến nguyên anh hậu kỳ, nho nhỏ nguyên anh cũng dám đến gây chuyện, ta Lưu Hải từ lâu vô cùng phẫn nộ, ám sát vẫn là ám sát khi hắn là bùn nắm 18 chuyển kim đan lực lượng Lưu Hải trên người, đồng thời hiện ra hai viên xoay tròn kim đan, một viên màu vàng một viên màu đen, màu vàng trên kim đan chín đạo hiện lên màu đen ma đan trên chín đạo ma vòng đồng thời bay lên, Lưu Hải đem sở hữu pháp lực cùng ma lực đều đánh lấy ra, dòng dã 8 van nở điểm cửu chuyển kim đan pháp lực, cửu chuyển ma đan ma lực bị hắn toàn bộ ngưng tụ đến một tấm, phát ra ngũ sắc biển hiệu tiến lên toàn công suất ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Lưu Hải ngửa mặt lên trời hét một tiếng, biển hiệu trên bùng nổ ra kinh thiên ngũ sắc ánh sáng, ngũ hành diệt tuyệt thần quang trong nháy mắt hóa thành một đạo thông thiên ánh sáng, trực tiếp đánh vào tên kia nguyên anh ma tộc trên người. Chính đang cười gần ma tộc chớp mắt gặp phải ngũ hành diệt tuyệt thần quang cường lực công kích, lại trong chớp mắt ngắn ngủi bị bốc hơi lên thành cho ở tử vong trước, ma tộc biểu cảm trên gương mặt vẫn như cũ cười gằn, tựa hồ còn không phản ứng lại chính mình làm sao chết đi. Ngũ hành diệt tuyệt thần quang tiếp tục hướng về hoành kích, cuối cùng rơi vào đầu kia mặt xanh ma tộc trên người, thiêu đốt ra một đạo bát vết thương lớn, nguyên thần cảnh giới mặt xanh ma tộc khí tức nhất thời giảm xuống. Vừa thành, một thành đây là mặt xanh ma tộc con mắt đột ngột. Chính đang chậm chậm tiếp cận Lưu Hải thiết bố sam bị Lưu Hải lực công kích sợ đến dừng lại bước chân. Cầu phiếu đề cử.